Chương 225, bại trận. Chương 225, bại trận. Đại Yến tướng quân nhìn ở giữa chiến trường Giao Ngọc Độc Tú cùng Hoàng Phổ Kỳ, trong tay trường tiền trong dây lát hướng thiên khoảng không dương lên lên. Bên người truyền lệnh quan biến hóa trận kỳ, lôi cổ vang lên, chúng quân sĩ bắt đầu tiến công. Đại thắng trận doanh, Lý Vân Huy nhìn thấy đối diện phát động tấn công, bắt đầu giao trách nhiệm truyền tin binh gửi thư báo, theo kế hoạch tiến công. Đùng, đùng, đùng. Lôi cổ thanh âm truyền khắp chiến trường, gọi giết chết âm sông lên tờ NCI, vô số kiếp lực lượng lượng phảng phất là dòng nước giống như vậy, hướng Ngọc Độc Tú quanh thân hội tụ dính. Sát khí phô thiên cái địa, Ngọc Độc Tú lẳng lặng cảm giác cái loại này tối nghĩa cảm giác, sát khí càng dày đặc, đối với tu sĩ pháp lực ảnh hưởng lại càng lớn, nếu không Ngọc Độc Tú tu luyện thái thượng vong tình chính pháp, quên mất thất tình lục dục, lúc này cùng thiên địa phát sinh cảm ứng, khoảng cách thiên nhân hợp nhất kém không xa, chỉ sợ lúc này pháp lực đã bị sát khí tách ra. Chắc không được tu sĩ tử không thật sự tại bên trong chiến trường chém giết, chính là làm phụ trợ tác dụng, hoặc là trước đó làm chút chuẩn bị, bằng không sát khí phóng lên cao, quanh thân thiên địa nguyên khí tán loạn, pháp lực vận chuyển tối nghĩa, không ở quay vòng như ý, không biết muốn phát sinh loại nào ngoài ý muốn. Ngọc Độc Tú híp mắt lại, ngay sau đó tay trái biến thành long chảo, hướng Hoàng Phổ Kỳ cổ họng chụp tới. Trên Hoàng Phổ Kỳ trường tiên lập tức chặn Ngọc Độc Tú lợi chảo, theo lý thuyết bình thường binh khí đều khó có thể chịu đựng lại Ngọc Độc Tú vậy một chảo. Cũng không biết Hoàng Phổ Kỳ trường tiên có gì huyền diệu, rõ ràng chặn Ngọc Độc Tú vậy một chảo lực lượng. Hừm, không thích hợp. A thờ ơ lạnh nhạt chiến trường Lý Vân Huy lúc này mí mắt khơi màu, cảnh tượng trước mắt có chút ra ngoài dự liệu của hắn, bên ta thế công bố trí tựa hồ bị đối phương rõ như lòng bàn tay, thậm chí mỗi một lần đều là vừa đúng khắc chế, không nhiều không ít, vừa mới có thể khắc chế đại thắng đế quốc lực lượng, tuyệt không thật lãng phí một chút sức lực. Theo thời gian rời đổi, đại thắng đế đội từ từ rơi vào hạ phong. Thậm chí còn không ít tù binh đã thoát ly đại thắng đế quốc khống chế, nhân cơ hội chạy thoát trở về. Không thể tiếp tục như vậy. Bây giờ thu binh Lý Vân Huy đối bên người lính liên lạc đạo. Đang trên kim la chi âm vang lên, đại thắng đế quốc bắt đầu chậm rãi thu liễm trận thế. Muốn rút quân. Lúc này ở giữa chiến trường Ngọc Độc Tú cũng nghe thấy kim la thanh âm, trong lòng chính đang kỳ quái. Tại sao lại bây giờ thu binh, vậy cùng mình trước bố trí không hợp tha trong lòng tuy rằng kỳ quái, nhưng đem nghi hoặc dằn xuống đáy lòng. Trong tay một đạo kiếp lực hiện lên, lập tức dừng ở Hoàng Phổ Kỳ ngực. Phanh vậy một cái miên thủ lôi cuốn thai kiếp lực lượng đánh vào Hoàng Phổ Kỳ trong cơ thể, Ngọc Độc Tú phi thân lên. Lướt qua chiến trường, dừng ở Lý Vân Huy bên người, thế nào thu binh? Lý Vân Huy chỉ chiến trường kia nói, tướng quân mà lại nhìn, quân ta toàn bộ bố trí tất cả đều bị đối phương nhất nhất khắc chế, đối phương phảng phất có biết trước khả năng, rõ ràng đem ta phương toàn bộ quân trận biến hóa nhất nhất khắc lại, lại không thu binh, sợ là muốn tổn thất không ít huynh đệ. Ngọc Độc Tú phóng tầm mắt nhìn tới, quả thực mặc kệ đại thắng đế quốc biến hóa thành loại nào đội hình, tất cả đều bị đối phương nhất nhất khắc chế, thậm chí còn lúc này bây giờ thu binh. Đối phương còn như trước dây dưa không ngớt, muốn nhân cơ hội đuổi theo. Truyền lệnh xuống, để cho bổn tọa thân vệ triển khai bắt môn tỏa kim trận pháp. Vì các vị huynh đệ cản phía sau, Ngọc Độc Tú trong mắt hắc bạch vẻ hiện lên, không biết nghĩ cái gì. Đúng lính liên lạc trận kỳ biến hóa, đã thấy đột nhiên từ sau vừa lao tới một con 5000 người quân đội, triển khai huyền ảo trận thế. Mấy hơi thở gian, toàn bộ đại thắng đế đội lập tức bị xé nhân bắt môn tỏa kim trong trận pháp. Kia theo sát mà đến đại yến binh lính đế quốc không hiểu được sâu cạn, trực tiếp lô mạng vọt vào. Không thể, tuyệt đối không thể. A bên kia Hoàng Phổ Kỳ nóng nảy, mau mau đối đại yến đế quốc tướng quân đạo. Thừa thắng xông lên. Chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Tướng quân kia kỳ quái nhìn Hoàng Phổ Kỳ. Không thể, kia 5,000 binh sĩ triển khai trận pháp chính là đại ác chi trận. Các huynh đệ sau khi đi vào thập tử vô sinh. Mau mau thu binh Hoàng Phổ Kỳ đạo. Nhìn Hoàng Phổ Kỳ liếc mắt, gặp Hoàng Phổ Kỳ vẻ mặt không giống làm bộ, kia tướng lanh đối lính liên lạc nói, mau mau thu binh. Trên kim la chi âm vang lên, thừa thế truy kích các vị binh lính không thể không ngừng cất bộ, nhưng là kia nhảy vào bắt môn tỏa kim trong trận pháp binh lính, lại cũng không về được. Trở lại đại doanh, kia đại yến tướng lanh nghi hoặc nhìn Hoàng Phổ Kỳ, tướng quân chính là tiếng tăm lừng lây danh tướng, vì sao e sợ như thế kia trận pháp? Hoàng Phổ Kỳ bất đắc dĩ thở dài, lộ ra lòng còn sợ hãi vẻ. Tướng quân không biết kia trận pháp sâu cạn, tự nhiên không hiểu được kia trận pháp lợi hại, trận này danh viết bắt môn tỏa kim trận pháp, uy lực vô cùng, huyền ảo khó lường, bản tướng đệ nhất bại liền thua ở trận pháp Na Y lên, đó là bản tướng lấy 5 vạn binh sĩ quyết đấu 5,000 binh sĩ bắt môn tỏa kim trận pháp, cũng là đem 5 vạn huynh đệ tánh mạng toàn bộ ném vào rồi, một cái cũng không trở về. Hoàng Phổ Kỳ ngữ khí trầm trọng, ánh mắt tạm đạm. 5,000 quyết đấu 5 vạn, một cái cũng không trở về. Tướng quân chớ không phải là đang nói đùa? Kia đại yến tướng quân sững sờ, trong ánh mắt để lộ không thể tin vẻ. Bực này đại sự, bản tướng như thế nào hay nói giỡn? Hoàng Phổ Kỳ bất mãn nói. Mặt tướng không có nghi ngờ lao ý của tướng quân, chỉ là chuyện này nghe tới có chút nghe rợn cả người mà thôi. Tướng quân kia mau mau cười làm lãnh đạo. Nhìn thấy Hoàng Phổ Kỳ sắc mặt hơi nguôi, tướng quân kia mới nói, lao tướng quân có thể có phá trận phương pháp. Hoàng Phổ Kỳ cười khổ, lão phu nếu là có phá trận phương pháp, làm gì chật vật như vậy. Nói tới đây, Hoàng Phổ Kỳ ánh mắt chuyển hướng kia Thái Nguyên đạo tu sĩ, đạo trưởng chính là thần tiên người trong, tất nhiên có phá trận phương pháp. Đạo sĩ kia sững sờ, theo sau lắc đầu, thuật nghiệp có chuyên tấn công, bần đạo chưa từng gặp kia trận pháp, không dám nói con đường phá giải, kia Diệu Tú có chút thủ đoạn, bần đạo không dám khẩu xuất cùng ngôn, không bằng ngày mai tướng quân phái người khiêu chiến kia Diệu Tú bắt môn tỏa kim trận pháp, bần đạo có thể nhìn ra chút huyền ảo. Hoàng Phổ Kỳ đem ánh mắt nhìn về phía kia đại yến tướng lãnh, tướng quân nghĩ như thế nào? Kia tướng lãnh bị Hoàng Phổ Kỳ nói đụng thấp thỏm trong lòng, không có một tia chi tiết, lúc này nghe vậy lựa ý lùa theo nói, một khi đã như vậy, kia ngày mai bản tướng quân phái ra 5,000 binh sĩ, cùng kia bắt môn tỏa kim đi tới một lần. Ai, chính là đáng tiếc kia 5,000 binh sĩ tánh mạng, không biết đạo trưởng buồn sự như thế nào, sao còn không đi đâu trận trong đi tới một lần. Hoàng Phổ Kỳ mặt lộ ra chờ đợi nhìn đạo sĩ kia, hiển nhiên không nỡ kia 5,000 binh lính tánh mạng. Đạo sĩ nghe vậy cười khổ, lại làm cho tướng quân thất vọng rồi, bần đạo sát phạt thuật, đuổi không được Diệu Tú, đi cũng chỉ là trận hạ vong hồn mà thôi. Chỉ tiếc ta Thái Nguyên đạo tinh thông đạo này sư huynh không ở, bằng không, Hoàng Phổ Kỳ nghe vậy ánh mắt tảm đạm, bắt môn tỏa kim đối với đại yến binh lính chính là một nấc thang, mặc kệ đi như thế nào, chính là quấn không qua đi, không thể phá giải bắt môn tỏa kim, mặc dù là đánh bại Ngọc Độc Tú 10 vạn đại quân, nhưng cũng chiến thắng không. Được Ngọc Độc Tú, vô pháp phản công trở về. Ban đêm, đại thắng trong doanh trướng, các vị tướng lãnh ngồi ngay ngắn đại doanh bên trong, Diệu Nôn đám 5 vị Thái Bình đạo đệ tử cũng ngồi ngay ngắn bên trong đại trướng. Mọi người thấy Ngọc Độc Tú, ngậm miệng không nói. Ngọc Độc Tú nhìn bản đồ trên bàn, trong đôi mắt đạo đạo thần quang lóe ra, suy nghĩ hồi lâu, cũng không hiểu được vì sao đối phương hội khám phá bên ta quân trận biến hóa. Nếu là như vậy đi xuống, cuộc chiến này phải đánh thế nào? Bắt môn tỏa kim trận pháp quả thật lợi hại, nhưng cũng chỉ có 5.000 người, chỉ có thể bảo vệ cho một phương. Đối phương xem thấu bên ta hết thể biến hóa, sao còn nói ngôn thắng? Tất cả mọi người nói, về sự tình hôm nay có ý kiến gì không? Lý Vân Huy song trong mắt lóe lên hàn quang, chủ tướng, biết được kế hoạch tác chiến cũng chính là chúng ta những người này, hôm nay nhìn đối phương bố cục, rõ ràng là có châm trích, dư A theo mặt tướng xem ra, sợ là chúng ta trong những người này ra gian tế, tiết lộ chiến trận biến hóa. Lời vừa nói ra, bên trong đại trướng không khí nhất thời căng thẳng, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, mắt lộ vẻ cảnh giác. Ngọc Độc Tú một bàn tay tại trên bàn vô ý thức nhẹ nhàng gõ vang, Lý Vân Huy cách nói này cũng không phải là không thể được. U đọc sách ánh mắt chậm rãi đảo qua các vị tướng sĩ, lại nhìn không ra chút khác thường. Chuyện này bản tướng đều có chủ trương, chỉ là chuyện này không có biết rõ trước, nhưng không cách nào đang cùng đối phương tác chiến. Trước hết để cho bổn tọa thân binh bày ra bắt môn tỏa kim đối phó với địch đi. Ngọc Độc Tú sắc mặt như thường, không lọt chút dị sắc, hình như tất cả sự tình theo đều ở trong lòng bàn tay. Tuân mệnh chúng tướng sĩ cùng kêu lên đạo. Nhìn chúng tướng sĩ lục tục đi ra lều lớn, chỉ còn lại có Thái Bình đạo 5 vị nội môn đệ tử. Ngọc Độc Tú đôi 5 người nói, chặt chẽ chú ý chư vị tướng lãnh động tác, nhất là Lý Vân Huy. Vì sao trọng điểm chú ý Lý tướng quân Diệu Ti khó hiểu đạo? Chưa xong còn tiếp vê đút gì lì bị hồi. Con khai tâm đọc mỗi một ngày.